Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244. Thật xin lỗi. Mệnh cho ngươi. 2. Hạ Vãn An nghe mơ mơ màng màng, hoàn toàn không rõ Hàn Kinh Niên ý tứ trong lời nói. Sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Cái này ngươi là ai? Còn có hại ngươi? Hắn hại ai? Về phần cuối cùng câu kia, thật xin lỗi, mệnh cho ngươi, cái này ngươi là ai? Tại Hạ Vãn An các loại nghi hoặc bên trong, nàng thấy cách hắn lần trước ăn thuốc hạ sốt chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Lại cho hắn ăn một hạt thuốc, thực sự khốn lợi hại nàng. Đầu một mực hướng xuống cắm, giống như ngủ không phải ngủ lúc, nàng vươn tay, sờ lên trán của hắn. Cảm nhận được hắn nhiệt độ bình thường về sau, lúc này mới an tâm thiếp đi. Đồng hồ sinh học cho phép, Hàn Kinh Niên buổi sáng 7 giờ đồng hồ, mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ đánh vào trong phòng một khắc này. Hắn đúng giờ mở mắt, say rượu tăng thêm sốt cao, khiến cho hắn nhức đầu lắm. Hắn dùng sức nén mấy lần huyệt thái dương, đợi đến đau đớn hơi làm dịu về sau, hắn mới nhìn hướng về phía bốn phía, vào mắt mỗi một cái tràng cảnh, đều là xa lạ, sữa màu vàng song xa, màu hồng ga giường bị trùm, Hello Kitty vật phẩm trang sức. Cái này hiển nhiên là một nữ nhân gian phòng. Nữ nhân, theo ý nghĩ ấy, hiện lên Hàn Kinh Niên đại não, hắn toàn thân bỗng dưng cứng đờ, cả người liền cọ từ trên giường ngồi dậy. Hắn làm sao lại tại một nữ nhân gian phòng bên trong? Cái này nếu như bị nàng biết. Hắn từ trước đến nay trầm ổn bình tĩnh, nhưng hắn giờ phút này, trong lồng ngực đột nhiên lăn lộn lên một đạo trước nay chưa từng có kinh hoàng. Hàn Kinh Niên vô ý thức vén chăn lên. Tại hắn nhìn thấy mình không mặc quần áo lúc, hắn kinh hãi hai chân mềm nhũn, cả người từ trên giường trực tiếp lăn xuống tới. Thân thể rơi xuống đất, đụng chạm lấy không phải băng lãnh sàn nhà cứng rắn, mà là một vòng mềm mại, còn kèm theo một đạo kiều nhuyễn tiếng rên rỉ. Hàn Kinh Niên dọa đến tay khẽ run rẩy, chưa tỉnh hồn hướng dưới thân nhìn lại. Tại đụng chạm lấy nữ hài khuôn mặt lúc, hắn bị kinh hãi đã thất linh bát toái tâm, lúc này mới từng chút phục hồi như cũ. Hắn nhắm mắt lại, sợ bóng sợ gió một trận hít thở sâu mấy khẩu khí. Sau đó ý thức được mình còn đặt ở trên người cô gái, sợ ép hửng nàng, lúc này mới vội vàng đứng dậy. Không phải, nàng làm sao lại ngủ ở trên mặt đất? Nghĩ đến, Hàn Kinh Niên liền nhíu lên mi tâm. Hắn vô ý thức hướng nhìn bốn phía, ánh mắt đụng chạm lấy kính trang điểm bên trong mình lúc, hắn ngắm gặp trên trán mình mồ hôi, giữa lông mày xẹt qua một vòng ảo não. Hắn vậy mà vừa mới bị hù suốt mồ hôi lạnh cả người. Hàn Kinh Niên biểu lộ cứng rắn mang theo vài phần không được tự nhiên rời ánh mắt về sau, liền bị trong thùng rác miếng bông cùng trống rỗng cồn bình, cùng bên cạnh trên bàn trà đặt vào thuốc hạ sốt, nước nóng ấm cùng không chén nước hấp dẫn lực chú ý. Tối hôm qua hắn lại phát sốt rồi, là nàng chiếu cố hắn. Hàn Kinh Niên tâm hung hăng chấn động một cái, ngay sau đó hắn lại nhìn thấy mình tối hôm qua mặc quần áo đã rửa sạch sẽ, gấp lại chỉnh tề đặt ở trên ghế salon, bởi vì nàng kiểm tra sức khỏe báo cáo. Tối hôm qua một mình hắn từ bệnh viện đi ra ngoài uống rất nhiều rượu, về sau hắn liền nhớ không rõ. Hiện tại xem ra, hắn là chạy đến nàng nơi này tới. Nghĩ đến, Hàn Kinh Niên ánh mắt lần nữa rơi vào nằm dạp trên mặt đất ngủ chết đi sống lại nữ hài. Sau đó hắn giống như là ý thức được cái gì đồng dạng, vội vàng khom người đem nàng bế lên, đặt lên giường lúc, hắn trông thấy nàng dưới hốc mắt vừa mới tầng nhàn nhạt đen. Nàng đây là bởi vì hắn tối hôm qua suốt cả đêm đều ngủ không ngon sao? Một vòng giống như ấm lại như đau lòng cảm xúc, nháy mắt bò đầy Hàn Kinh Niên tâm, khiến cho hắn nhìn qua bị hắn cẩn thận từng ly từng tí đặt lên giường còn đang ngủ lấy nàng. Đáy lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.